Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Ngọa Táo. Hai anh em này, qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, lễ tiên các đấu giá hội đúng hạn cử hành. Thượng Quan Hy chính là lần hội đấu giá này người chủ trì. Nàng đứng tại trên sàn gỗ, quét mắt toàn trường, cố ý tại Lữ Thiên trên thân dừng lại một hồi. Lữ Thiên cùng nàng đối mặt, nhếch miệng lên cười hắc hắc, chẳng qua là cảm thấy có chút chơi vui. Nhưng mà hắn nụ cười này rơi vào Thượng Quan Hy trong mắt lại giống như là tận lực đang lấy lòng. Nàng đồng dạng, Thượng Quan Hy cười quay người, trong lòng càng là ngạo khí. Chư vị, hoan nghênh đi vào lễ tiên các sàn bán đấu giá. Lần này đấu giá hội vật phẩm tuyệt đối sẽ để các ngươi mở rộng tầm mắt. Bớt nói nhiều lời, chúng ta lên trước kiện vật phẩm thứ nhất. Thượng Quan Hy hào phóng thong dong, đưa tay xốc lên nha hoàn bưng lên cái kia trên mâm miếng vải đen. Hoa một tiếng, trắng noãn quang mang lấp lánh toàn trường. Thứ này lại có thể là một viên có lớn chừng quả đấm chân châu. Này chân châu chính là ta Thượng Quan Thương Hội từ ngoại cảnh mang về. Mặc dù đối với tu luyện không có cái gì lớn trợ giúp, nhưng cũng là hiếm thấy chân bảo. Giá khởi điểm 2.000 nguyên thạch. Theo Thượng Quan Hy lời nói rơi xuống, một đám công tử ca nhao nhao ra giá. Như thế lớn chân châu, đây tuyệt đối là cô gái thần khí a. Đối với bọn hắn những con nhà giàu này mà nói, ngược lại là có chút tác dụng. Thượng Quan Hy mặt mỉm cười nhìn xem đây hết thảy. 2.000 nguyên thạch cái này giá khởi điểm là nàng quyết định. Nàng rất rõ ràng những công tử ca này ý nghĩ. Cuối cùng, viên này chân châu bị người lấy 5.000 nguyên thạch giá cả mua đi. Tốt, phía dưới bắt đầu cái thứ hai vật phẩm bán đấu giá. Thượng Quan Hy nói, một phen đấu giá về sau. Lữ Thiên ngược lại là có chút buồn ngủ. Cái này mẹ nó một cái nô lệ đều không có. Cũng không có vật hắn muốn. Lâm Viên Ngoại, Triệu Thương Nhân, Đông Trưởng Quỹ, Lý Đại Nhân bốn người đều thở dài một hơi. Cái này hóa ra tốt. Bọn hắn hận không thể đấu giá hội lập tức kết thúc. Sau đó mau về nhà ôm cô vợ trẻ đi ngủ. Lại đợi tại đầu này ác long bên người. Bọn hắn trái tim nhỏ có chút chịu không được. Thứ năm kiện vật phẩm bán đấu giá. Thượng Quan Hy mở ra trong tay một cái bình nhỏ. Lập tức có từng đợt mùi tanh từ đó phiêu đãng ra. Còn có nồng đậm huyết sát khí tức. Nghe được mùi vị này, Lữ Thiên nguyên bản uốn lên thân thể nháy mắt ngồi thẳng. Cỗ khí tức này, đây là ta Thượng Quan Thương Hội tại sa mạc bãi một chỗ gì chỉ bên trong phát hiện yêu thú tinh. Huyết, mặc dù trôi qua hồi lâu năm tháng, nhưng vẫn như cũ là có thể cảm nhận được trong đó tinh thuần lực lượng. Yêu thú này tinh huyết tuyệt không phải yêu thú có thể có được. Giá khởi điểm 8.000 nguyên thạch. Thượng Quan Hy duỗi ra ngón tay đạo, quét sạch toàn trường sở hữu người. Nhưng mà, đối với yêu thú này tinh huyết, lại ít có người có hứng thú. Dù sao bọn hắn cũng không phải ma tu cần hút máu. Muốn yêu thú tinh huyết làm cái gì? Liền xem như luyện đan. Bọn hắn cũng không xác định yêu thú này tinh huyết còn có vô dụng. Bằng vào Thượng Quan Hy nói bọn họ như vậy liền mua. Kia cũng quá xem thường bọn hắn. Quả nhiên có rất ít người cảm thấy hứng thú. Nếu không giá khởi điểm đủ để định đến 1.000.000 nguyên thạch. Thượng Quan Hy thầm nói. Mình trong lòng cũng là minh bạch. Nàng hiện tại chỉ hy vọng không cần lưu phách mới tốt. Lâm Viên Ngoại nhếch miệng. Cau mày. Đối với máu này sát khí cực kỳ nồng nặc yêu thú tinh huyết không có hứng thú. Thậm chí còn có chút chán ghét. Cái đồ chơi này mua tài giỏi sao? Cái này Thượng Quan Thương Hội cũng muốn hố người a. Lâm Viên Ngoại cười đối Lữ Thiên nói. Ồ, ta ngược lại là cảm thấy rất tốt. Lữ Thiên không mặn không nhạt nói. Mỉm cười nhìn xem Lâm Viên Ngoại. Lâm Viên Ngoại, a, Triệu Thương Nhân cùng Lý Đại Nhân liếc nhau. Ngay lập tức hiểu được. Vội vàng hô, ta muốn. Trong lúc nhất thời, nơi đây người đều là nhìn về phía hai người bọn họ. Có chút xem không hiểu. Yêu thú này tinh huyết có cái gì tốt cướp. Thế mà còn là đồng thời mở miệng ra giá. Lâm Viên Ngoại âm thầm hối hận mình phản ứng thật chậm a. Đầu này ác long ý tứ chính là hắn muốn a. Ta cũng phải. Lâm Viên ngoại vội vàng hô. Sợ rơi xuống sau. A. Thượng Quan Hy nháy mắt. Có chút ngẩn người. Mới thời gian dài như vậy không có người kêu giá. Nàng đều tưởng rằng lưu phách. Kết quả lập tức xuất hiện ba người. Cái này thật sự chính là có ý tứ. Gia Cát Ngọc ngồi tại Lữ Thiên bên người cười trộm. Thực sự là cảm thấy ba người này có chút đáng yêu. Ngay cả giúp Lữ Thiên mua đồ đều tích cực như vậy. Các ngươi cũng không cần đoạt. Dù sao các ngươi ai mua đều như thế. Lữ Thiên cười nói. Uống một ngụm rượu. Những người khác nghe nói Lữ Thiên lời nói. Còn tưởng rằng hắn đây là tại thuyết phục bọn hắn không cần cạnh tranh. Muốn hài hòa ở chung. Nhưng ở Lâm Viên ngoại bọn hắn nghe tới. Vậy nhưng thật là trong lòng đắng chát. Đúng. Xác thực ai mua đều như thế. Dù sao cũng không phải cho mình dùng. Đều là giúp người mua. Bọn hắn miết miệng. Ánh mắt tự oán phụ. Người đây là tại hủy đi ta Thượng Quan Thương Hội sinh ý. Thượng Quan Hy nhìn thẳng Lữ Thiên lạnh giọng nói. Nàng đây chính là đấu giá hội. Đương nhiên là càng nhiều người muốn một kiện đồ vật càng tốt. Người trả giá cao được chi? Nào có thương lượng đạo lý? Hủy đi ngươi Thượng Quan Thương Hội sinh ý. Ta rõ ràng là chiếu cố ngươi Thượng Quan Thương Hội sinh ý. Bằng không ngươi cái đồ chơi này có thể hay không bán đi vẫn là một chuyện đâu. Lữ Thiên khẽ cười. Nói. Ngươi. Được rồi. Liền ta mua lại đi. Lâm Viên ngoại nhắm mắt nói. Đánh gãy Thượng Quan Hy lời nói. Vậy được đi. Triệu Thương Nhân cùng Lý Đại Nhân cũng là gật đầu nói. Thượng Quan Hy hận hận chừng Lữ Thiên một chút. Sau đó liền không tiếp tục để ý. Đây là muốn hấp dẫn ta chú ý a. Đường đường đại hoàng tử thế mà còn cần dùng loại thủ đoạn này. Ha ha. Chẳng lẽ lại hắn hủy hoại ta lễ tiên các đại môn cũng là vì gây nên ta chú ý. Thượng Quan Hy bản thân tốt đẹp cảm giác lại là đi lên. Cái này nếu như bị Lữ Thiên biết nàng ý nghĩ. Chỉ sợ được phun ra một ngụm lão tử. Phía dưới là ta Thượng Quan Thương Hội tổ chức lần này đấu giá hội áp trục chi vật. Thượng Quan Hy thu liễm trong lòng ý nghĩ. Phủi tay. Tại bên dưới sàn gỗ. Có một cỗ che kín miếng vải đen xe ngựa kéo đi lên. Ùng ục ục phát ra tiếng vang đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Điện hạ, chính là xe ngựa này bên trong. Bạch Vô Thường tiến đến Lữ Thiên bên tai nói. Đây chính là hắn lúc trước cảm giác được có được đặc thù âm khí đồ vật. Căn cứ hắn suy đoán. Hẳn là nô lệ. Lữ Thiên gật gật đầu. Nhìn chằm chằm cái này xe ngựa. Tâm tư sinh động. Chiếc lồng này trung quan áp lấy chính là hai tên nô lệ. Là ta Thượng Quan Thương Hội từ xa xôi bộ lạc mua trở về. Bọn hắn có được năng lực đặc thù. Tuyệt đối là sẽ để cho các vị đang ngồi hai mắt tỏa sáng. Thượng Quan Hy thao thao bất tuyệt nói. Đều nhanh nói ra hoa tới. Tốt, để chúng ta chứng kiến kỳ tích đi. Thượng Quan Hy bỗng nhiên bắt lấy miếng vải đen. Sau đó oanh một chút sốc lên. Ngọa tào. Đây là cái gì đồ chơi? Ta dựa vào. Đây là yêu quái. Ta đi. Cái này nếu là mua về làm nô lệ. Vô cùng có mặt mũi a. Mọi người nhìn thấy trong lồng đồ vật lúc. Mỗi một cái đều là đứng lên. Cực độ hưng phấn. Lữ Thiên há hốc miệng. Trừng mắt tròn trịa con mắt. Bất khả tư nghị nhìn xem kia trong lồng sắt. Cái này mẹ nó. Tại trong lồng sắt nô lệ. Một cái vì đầu trâu thân người. Một cái vì đầu ngựa thân người. Bị trói. Cái này mẹ nó là đầu trâu mặt ngựa. Lữ Thiên trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh. Hắn phiết đầu nhìn một chút bên cạnh Hắc Bạch Vô Thường. Lại liên tưởng mình chuẩn bị thành lập thế lực tên là Địa Phủ. Trong lòng lập tức có chút là lạ cảm giác. Lão tử muốn trở thành Diêm Vương gia rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.